Chương 16, giới tính chi tội 16. Nhị nương tử nữ nhi của ta cái này nữ nhân tiếng hô, Tần Song Song quả thực là quá quen thuộc, đó là nàng nương Bạch Thị thanh âm. Bạch Thị trở lại, Bạch Thị vốn là bị Tần Lao gia tử phái trở về cho người một nhà làm cơm trưa, ai ngờ vừa trở về liền thấy được con gái của mình cả người là huyết bộ dáng, nhất thời bị sợ thất thanh hét dầm lên theo Bạch Thị tiếng hô, còn có thôn trưởng tức giận quát lớn thanh. Lão Trần Thị ngươi là đang làm cái gì cầm dao chém chính mình cháu gái, ta nhìn ngươi là ác độc bày cho đến, làm chúng ta này đó trưởng bối đều là chết sao, chúng ta Tần Thị bộ tộc tuyệt không thể có ngươi như vậy nữ nhân ác độc, ta muốn khai tông từ hưu ngươi ra, chúng ta Tần Thị bộ tộc trong thôn quá nửa người đều là họ Tần, mấy đời bên trên chính là một cái tổ tông, thôn trưởng chẳng những là thôn trưởng, vẫn là Tần Thị bộ tộc tộc trưởng, thân là tộc trưởng. Tự nhiên là có thể trừng phạt phạm sai lầm tộc nhân. Nghe thôn trưởng quát lớn thanh, lão Trần Thị trong lòng chỉ có một loại đại thế đã mất cảm giác vô lực, trong tay dao thái dao len ken một tiếng rơi trên mặt đất, bị vẫn đề phòng lão Trần Thị đã thương người Tần Sinh nhanh tay nhặt lên thả xa xa, tránh cho lão Trần Thị tại đột nhiên nổi điên cầm lấy dao thái dao chém lung tung người Hắc đại nương gấp đi vài bước, cùng Bạch Thị cùng nhau đuổi tới Tần Song Song bên người, Bạch Thị trực tiếp đi ôm Tần Song Song. Hắc đại nương thì là che ở Tần Song Song trước người, căm tức nhìn lão Trần Thị. Trong miệng còn nhịn không được oán hận mắng, ta sống lớn như vậy năm tháng, thật không xem qua ngươi như vậy nữ nhân ác độc trên đời này trọng nam khinh nữ ta nhìn hơn. Được khinh thị nữ hài đến muốn tự tay đem cháu gái chém chết, ngươi là người thứ nhất hùm dữ còn không ăn thịt con đâu, ngươi thật là so xuất sinh còn không bằng. Lão Trần Thị dùng đục ngầu ánh mắt nhìn nhìn trong sân đột nhiên vây mãn người. Những người này đều dùng khiển trách cùng ánh mắt khi dễ nhìn nàng, còn có bị Hắc đại nương ngăn ở phía sau Tần Song Song, lập tức yếu đuối ở trên mặt đất. Bên này Lão Trần Thị sủi lơ yên tĩnh, bên kia vẫn lòng tràn đầy đắc ý cảm thấy, lần này có thể làm cho chính mình thoát ly Tần gia kế hoạch hoàn thành quá nửa. Tần Song Song, đang nghe được Bạch Thị kia tràn đầy thê lương cùng không dám tin tiếng hô sau, tâm tư mới rốt cuộc từ tính kế đến Lão Trần Thị trong hương phấn hồi lại đây. Cũng rõ ràng cảm thấy hối hận nàng chỉ lo tinh kế Lão Trần Thị, hoàn toàn không yêu quý thân thể. Mình đem mình biến thành thê thảm như thế, lại không có nghĩ đến, vẫn yêu thương nàng, coi nàng như mạng mẫu thân như thế nào chịu được sự đả kích này. Hối hận cùng ấy náy giống như thủy triều vào tới, Tần Song Song trên mặt nguyên bản còn tràn đầy thần sắc kinh khủng đã muốn rút đi, biến thành một phiến diện không biểu tình yếu ớt trống rỗng. Giờ phút này, Tần Song Song hoàn toàn mất đi tại thôn trưởng trước mặt diễn cho ý tưởng. Nàng thậm chí cũng không dám đi xem Bạch Thị mặt, sợ nhìn đến. Nhượng nàng càng thêm hối hận biểu tình, càng sợ nhìn đến Bạch Thị phá vỡ bộ dáng rất nhanh. Bạch Thị liền đến Tần Song Song bên người, hai tay run run đem Tần Song Song cho ôm vào trong ngực, nhìn Tần Song Song vết thương trên cổ. Hai tay run rẩy nghĩ chạm vào lại không dám chạm vào rất nhanh. Tần Song Song liền cảm nhận được từng giọt nóng bỏng nước mắt rơi vào trên mặt mình, kia độ ấm lây dính tại trên mặt của nàng, lại trực tiếp rơi vào đáy lòng nàng trong. Nóng nàng lòng tràn đầy hốt hoảng. Tần Song Song có chút khẩn trương khủng hoảng nhắm chặt mắt, làm ra một bộ ngất đi bộ dáng, không dám nhìn tới Bạch Thị biểu tình. Bạch Thị nhìn mình nữ nhi toàn thân là huyết bộ dáng, vẫn chịu thương chịu khó chưa từng có khởi qua không vừa lòng, trong lòng đột nhiên dâng lên vô biên hận ý. Vô luận Lão Trần Thị cùng Tần gia người như thế nào đau khổ nàng, Bạch Thị đều có thể nhẫn lại, có thể không thèm để ý được Tần Song Song là trên người nàng rất xuống thịt, đó là mạng của nàng cái kia nho nhỏ tuổi tác liền biết bảo hộ nàng, chiếu cố nàng cái này làm nương nữ nhi như vậy tốt nữ nhi. Nàng không thể tưởng tượng nếu sinh mệnh không có con gái của nàng, nàng nhân sinh còn có cái gì hy vọng. Ngẩng đầu nhìn vây quanh ở nàng trước mặt, vẻ mặt lo lắng nhìn Tần Song Song thôn trưởng, Hắc đại nương, Tần Sinh chờ một đám di vãng đối với các nàng gia có nhiều chiếu cố thôn dân. Bạch Thị trực tiếp quỳ xuống, cách đó gần thôn trưởng cùng Hắc đại nương vội vàng đưa tay đi đỡ Bạch Thị. Bạch Thị lại không chịu đứng lên, nàng rầm rầm rầm cho vài người dập đầu, nghẹn ngào cầu xin, thôn trưởng, Hắc đại nương, ta biết các ngươi là người tốt, ta van cầu các ngươi, giúp ta nữ nhi thỉnh cái lang trung đến trong tay, ta không có tiền, thỉnh cầu các ngươi hảo tâm giúp đỡ một chút, ta có thể làm công trả tiền lại, nhà ta nhị nương tử cũng có bản lĩnh, chính nàng cũng có thể kiếm tiền trả lại các ngươi, tuyệt sẽ không làm cho các ngươi bạch bỏ tiền. Van cầu các ngươi hỗ trợ gọi cái lang trung đến, cứu cứu ta nữ nhi đi, thỉnh cầu các ngươi Bạch Thị hèn mọn phụ phục tại trong chân ai đau khổ cầu xin, chỉ vì có thể bảo trụ nữ nhi mình tính mạng trong lúc nhất thời sở hữu người vây xem cũng không nhịn được cảm giác được mũi một trận khó chịu, mâu ái như vậy, lấy gì vì báo đừng nói ngày thường vốn là thích Bạch thị phẩm hạnh cùng Tần song song có hiểu biết người, chính là bên ngoài lục tục đuổi tới vây xem. Xem náo nhiệt các thôn dân trong lúc nhất thời cũng không nhịn được tâm sinh bùn rùn, đôi mẫu nữ hai người dậy lên đồng tình đến. Bạch thị tính tình ngọt lịm, cùng trong thôn người luôn luôn đều không có hồng qua mặt, dạng người gì nàng đều có thể bao dung, tuy rằng thường xuyên bị người nói là gạo nếp đoàn tử người, nhưng thật không có người chán ghét Bạch thị mà Tần song song cũng luôn hết sức biết là người, người trong thôn ra sở một điếm, không có người nào ra là Tần song song không giúp trải qua sống, như vậy một đôi hai mẹ con, nhân duyên tự nhiên là không lầm. Các nàng hai cái nhân duyên không kém, đối với đem Tần song song chém thành cái này phó trọng thương gần chết bộ dáng lao Trần thị liền làm cho người chán ghét dậy trong thôn vốn là hảo thuyết nhàn thoại những người đó đã nhịn không trụ ngươi một lời ta một tiếng chỉ trích khởi lao Trần thị đến. Lao Trần thị cúi đầu, ngồi dưới đất cũng không lên tiếng, liền như vậy tùy ý mọi người chỉ trích, nàng hiện tại có chút phục hồi tinh thần, biết mình nói cái gì đều là sai, liền muốn trước đến cái heo chết không sợ nước sôi bỏng, tùy ngươi chỉ trích đi. Lao Trần thị tính toán tất cả chờ Tần lao gia tử cùng con trai của nàng con dâu đều từ trong đất trở về lại nói, Lao Trần thị có tin tưởng, người trong nhà đều sẽ hướng tới nàng, đến thời điểm cả nhà đều bảo nàng, thôn trưởng lại thế nào cũng không cách nào thật lướt qua Tần gia người một nhà xử trí nàng mọi người có phải hay không chỉ trích Lao Trần thị, Lao Trần thị là thái độ gì giờ phút này Bạch thị đều bất chấp, nàng lòng tràn đầy chỉ nghĩ đến cứu sống con gái của mình muội tử, người kiên. Cương điểm, nhị nương tử như vậy tốt đứa nhỏ là sẽ không có chuyện, ta đã muốn để ta ra tiểu viên tử đi gọi lang trung lập tức tới ngay, muội tử, ngươi mau đứng lên, chúng ta đem nhị nương tử ôm đến trong phòng đi, cũng không thể nhượng nhị nương tử vẫn như vậy ở bên ngoài ngốc, cái này không khí nhiều dơ bẩn à, nhị nương tử trên cổ còn có thương đâu hác đại nương xót xa đỡ Bạch thị, thấp giọng khuyên giải an ủi Bạch thị, tiểu viên tử là con trai của hác đại nương Tần Viên, tuy Giang bị Hác đại nương kêu tiểu viên tử, kỳ thật đã là cái trưởng thành đại tiểu hòa tử, ngày thường hết sức thông minh, làm việc tuyệt đối làm cho người ta yên tâm Bạch thị thấp giọng khóc sụt sùi đối Hác đại nương nói cảm ơn, có chút tốn sức ôm lấy Tần song song, bởi vì kinh sợ quá mức, Bạch thị có chút thoát lực, ôm Tần song song có chút đứng lên không đến, vẫn là Hác đại nương ở một bên đắp đem tay, giúp đem Tần song song bế lên đây là thế nào lại đã xảy ra chuyện gì.